chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, cái này con số cùng ngươi rất xứng đôi. Chương 896, cái này con số cùng ngươi rất xứng đôi bằng không luôn có bắt đầu kia một ngày. Lần này không đau xong, lần sau còn phải từ đầu đau khởi, đơn giản bất chấp tất cả nhắm lại hai mắt ý đồ phối hợp hắn giống. Nhau thả lỏng chính mình cả trái tim thần, Tư Đồ Phong đáy lòng không khỏi buông lỏng. Chậm rãi bắt đầu hành động lên, mồm mép quá nàng giữa mày. Đôi mắt, cái mũi, khuôn mặt, trên mặt mỗi một cái bộ vị đều không có buông tha, động tác mềm nhẹ đến cực điểm, Trần Thanh Thanh. Tuy rằng thân thể đau, nhưng không hề nghi ngờ, tâm bị trấn an tới rồi, cái loại này đau đớn quá khứ thực mau. Đến mặt sau tuy rằng cũng rất đau, nhưng lại cùng phía trước cái loại này bén nhọn đau đớn không giống nhau, ẩn ẩn bắt đầu có một loại khác cảm giác, thẳng đánh nhân tâm phi Tư Đồ Phong hắc phía sau lưng. Giờ phút này đã vô số điều hồng chuẩn cờ mờ nờ rờ, có địa phương đều bị Trần Thanh Thanh cấp chảo chay. Ra, rốt cuộc, Tư Đồ Phong dừng động tác, cả người ghé vào Trần Thanh Thanh trên người. Đem nàng ôm đến gắt gao tựa muốn xoa tiến thân thể của mình giống nhau, Trần Thanh Thanh giống như phát sinh ảo giác giống nhau, còn không có khôi phục tâm thần liền nghe thấy bên tai tràn ngập từ tính ba chữ ta. Ái, người, lều trại giờ phút này thực ám, bởi vì thiên dần dần đen xuống dưới, nhưng Trần Thanh Thanh lại cảm thấy trước mắt không chung là sáng sủa, nàng phản ôm hắn. Tâm tình kích động giống nhau hét lớn, Tư Đồ Phong, ta cũng ái ngươi, Tư Đồ Phong ở nàng trên trán khẽ hôn một cái, rồi sau đó lật qua thân nằm thẳng ở bên người nàng, bình ổn một chút kịch liệt hơi thở. Rồi sau đó đứng dậy kéo ra lều trại, đem nàng chặn ngang bế lên tới hướng tới suối nước nóng đi qua, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang nói. Tư Đồ Phong, ngươi muốn mang ta đi nào? Nữ nhân vừa mới chịu quá loại này thể xác và tinh thần thương tổn. Không phải nên làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi sao? Lại nghe Tư Đồ Phong nói. Đi phao phao suối nước nóng. Có trợ ngươi khôi phục nga, đi đến suối nước nóng bên cạnh. Tư Đồ Phong ôm Trần Thanh Thanh hạ đến trong nước, Trần Thanh Thanh tê liệt giống nhau. Sử không thượng lực đạo. Dựa vào bờ biển trên tảng đá tùy ý Tư Đồ Phong cho nàng rửa sạch trên người mồ hôi. Từng giọt, nơi đi đến, không có chỗ nào mà không phải là ở Liêu Hòa, rốt cuộc tẩy xong rồi. Tư Đồ Phong ôm Trần Thanh Thanh lên bờ, cho nàng gói kỹ lưỡng tới khi bọc lên khăn tắm cùng nhau về tới lều trại. Thu thập một phen, ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ thiên ngoại tinh quang lộng lẫy. Lều trại nội một đêm ngủ ngon, bởi vì ngủ đến sớm. Ngày hôm sau thức dậy cũng sớm, thiên tài tờ mờ sáng. Hai người liền tỉnh ngủ, không hề buồn ngủ, vì thế ăn xong bữa sáng. Hai người đổi hảo trang phục leo núi, chuẩn bị cùng nhau leo núi, bởi vì Trần Thanh Thanh thân thể còn chưa khôi phục. Đại đa số lộ trình đều là Tư Đồ Phong cõng nàng bò, hơn một giờ thời gian. Mới bò lên trên đỉnh núi, vừa lúc thái dương dâng lên, hai người tìm một cục đá lớn. Dựa sát vào nhau ngồi ở cùng nhau, thổi thanh thần gió nhẹ. Nhìn mỹ lệ mặt trời mọc giờ khắc này, bọn họ đáy lòng vô cùng an bình, chỉ nghĩ thời gian yên lặng. Dừng lại tại đây một khắc, cái gì đều mặc kệ. Cái gì cũng không để ý, chỉ giúp vào cùng nhau xem mặt trời lặn. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh mở miệng nói. Tư Đồ Phong, người muốn hài tử sao? Tưởng, muốn một cái chỉ thuộc về con của chúng ta đây cho ngươi sinh được không? Tư Đồ Phong ánh mắt buồn bã nói, ngươi còn nhỏ, ta không ngại, chỉ cần có thể vì ngươi làm, ta đều có thể làm, chỉ cần ngươi biến hảo, khôi phục như lúc ban đầu. Tư Đồ Phong ngẩng đầu đem nàng bị gió nhẹ quát đến gương mặt chỗ sợi tóc. Đừng đến nàng nghĩ sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, không vội. Chúng ta còn có khác sự tình yêu cầu đi làm, chuyện gì? Thực mau, người liền sẽ đã biết, hảo, vô luận như thế nào? Từ Đồ Phong đều sẽ không hại nàng là được rồi, chính là nàng vĩnh viễn đều đoán trước không đến. Giờ phút này Tư Đồ Phong là không có ký ức, hắn muốn mang nàng đi gặp người. Là hắn cho rằng rất quan trọng người, đó chính là Hắc Mặc Tư, hắn muốn đi chung kết hắn hết thảy trả. Thù, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn đều lầm người, hai tử không phải nha đầu sinh. Như vậy hại người của hắn, tự nhiên cũng không phải là Trần Thanh Thanh, mãi cho đến giờ phút này. Từ Đồ Phong vẫn như cũ không có cảm thấy Hắc Mặc Tư là người xấu. Cố tình lầm đạo hắn, chỉ có thể nói lúc trước Hắc Mặc Tư kia một tháng thời gian. Cho hắn tẩy não tẩy đến quá thành công, hắn căn bản là sẽ không đem hắn tưởng thành là người xấu, rốt. Cuộc Hắc Mặc Tư cho hắn thôi miên đến quá rõ ràng, lúc trước ban đầu thời điểm. Hai người là huấn luyện viên cùng huấn luyện giả quan hệ. Vẫn là có chút tình ý ở, nửa thật nửa giả. Đối với một cái không có ký ức người, căn bản là làm người khởi không được một tia hoài nghi, hai người ở trên đỉnh núi ngồi thật lâu. Mới lưu luyến không rời rời đi, xuống núi thời điểm. Như cũ là Tư Đồ Phong cõng Trần Thanh Thanh xuống núi, tính toán lại phao một lần suối nước nóng. Liền thu thập đồ vật về nhà, nhưng này ngâm liền một phát không thể vãn hồi, tình dục kia một quan. Không mở ra cũng còn hảo, một đoạn mở ra, liền khắc chế không được hai người ở suối nước nóng chung. Làm càn thừa hoan, Trần Thanh Thanh mới vừa kinh nhân sự. Thân thể còn chưa khôi phục, Từ Đồ Phong động tác thực nhẹ cũng rất chậm ước chừng ở trong nước đãi hai cái giờ Trần Thanh Thanh. Ở bị Từ Đồ Phong ôm lên bờ cả người đã mỏi mệt bất kham. Cơ hồ dựa vào Từ Đồ Phong ngực. Liền hôn mê đi qua, này một ngủ chính là cả buổi chiều. Hai người đến buổi tối mới hồi ra, bởi vì thời gian còn sớm. Hai người ngồi ở trên sofa nhìn sẽ TV, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Trò chơi kết thúc sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hảo chơi sao? Còn hành kia chúng ta tiếp tục. Không cần như vậy vất vả. Đau lòng ta, kia vừa lúc, ta phụ trách lấy tiền. Người phụ trách chạy chân, ngoặc kép, cảm giác vác đá nện vào chân mình như thế nào phá. Phía trước tốt xấu cùng nhau mất mặt, hiện tại muốn biến thành hắn một người mất mặt sao? Bất quá lại vui vẻ chịu đựng, vì thế hôm sau bắt đầu, là Tư Đồ Phong đơn phương chạy chân. Còn hảo Trần Thanh Thanh cũng không khó xử hắn, chỉ hứng lấy lớp chúng ta nghiệp vụ. Ngoại ban khái không chịu lý. Ban đồng học mấy ngày nay đều vui sướng điên rồi, kia chính là Vân Thành đã từng ác ma a. Bao nhiêu người giận mà không dám nói gì nhân vật a. Hiện tại lại ở mỗi ngày cho bọn hắn chạy chân, chạy một lần mới 10 khối, có đồng học cố ý khó xử hắn. Chạy xong một lần lại nghĩ tới chính mình có cái gì không mua. Tiếp tục làm hắn chạy, Trần Thanh Thanh sinh ý trực tiếp hảo đến bạo, trước kia một ngày xuống dưới 100 năm, hiện tại cơ hồ đều mau 200 năm, buổi tối về nhà đếm tiền. Vừa lúc 200 năm, Trần Thanh Thanh nhếch miệng cười nói. Tư Đồ Phong, chúng ta hôm nay tránh 200 năm, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Vừa lúc, cái này con số cùng ngươi rất xứng đôi. Nì ma, thật đúng là cho rằng hắn chịu thương chịu khó đâu. Ngồi chờ đâu, Tư Đồ Phong ninh một phen nàng khuôn mặt nói. Nói tốt. Vượt qua 200, liền hai lần, 200 năm nói, liền hai lần nữa, Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói, nửa thứ như thế nào tính, khác phương thức tính, tới rồi buổi tối, Trần Thanh Thanh liền minh bạch cái gì tính nửa lần, chỉ cảm thấy đậu má, vẻ mặt hỏng mất nói. Từ Đồ Phong, người này đó ngoạn ý nhi đều nơi nào học được, vương bát đàn, sắp bị lăn lộn điên rồi, hết chương.